Bạch Nhật Mộng Tưởng Gia, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hắn vì xuất thân hèn mọn, không có cha vợ quyền thế chống lưng, nên mới chỉ là một phó tướng bé nhỏ ưng ta biết rõ. Tướng quân Trần Bắc từng bị cậu mình đoạt tước vị, năm 12 tuổi đã dắt mẹ rời khỏi phủ Vĩnh Xương hầu không ai biết họ đi đâu. Sau đó, ở biên giới Mạc Bắc xuất hiện một thiếu niên thiên tài dụng binh như thần, giỏi nhất là dùng ít thắng nhiều. Được đại tướng quân hộ quốc thu nhận làm thuộc hạ, nổi tiếng khi còn rất trẻ nhưng mỗi trận chiến đều xung phong đi đầu, công lao đầu tiên luôn nhường cho huynh đệ đồng sinh cộng tử. Làm sao có thể là loại công tử dựa dẫm ra thế như lời Thẩm Trường Phong nói. Ban đầu ta chỉ đoán chàng là người trong quân, không ngờ lại chính là đại danh lừng lẫy Trấn Bắc tướng quân. Kỳ Hạc Tuyết thản nhiên nói, không cần, hôm nay ta đến là để lấy lại những gì thuộc về Lăng cô nương. Thẩm Trường Phong kinh ngạc đến mất cả phong thái, chỉ tay vào ta. Hai người các ngươi, bộ dạng như bắt gian tại trận ấy khiến ta bất giác cảm thấy xấu hổ. Kỳ Hạc Tuyết quay đầu, nghiêm túc nhìn ta. Lăng cô nương, với nàng mà nói, chúng ta chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nhưng với Hạc Tuyết thì đã quen biết nàng suốt 5 năm. Lửa khói kéo dài 3 tháng, một bức thư nhà đáng giá ngàn vàng. Mỗi tháng ta đều nhặt được một bức thư nàng gửi hoặc quần áo giày tất do chính tay nàng khâu ở bên bếp lửa. Ánh mắt chàng như ánh thu xuyên thẳng vào tim ta, chói chang mà không gắt, khiến má ta dần ửng đỏ. Ngày tháng tích tụ, Hạc mỗ sinh bệnh tương tư, không biết Lăng cô nương có thể phá lệ cứu chữa cho không. Sắc mặt của Thẩm Trường Phong tái nhợt như xác chết, trong mắt đầy tơ máu. Tướng quân, ngài đã có tất cả, vì sao còn muốn cướp đoạt thê từ người khác? Hắn như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích mà gào lên oán trách. Kỳ Hạc Tuyết chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thẩm phó tướng chẳng phải đã bị Lăng cô nương từ hôn rồi sao? Nào có chuyện gọi là thê tử người khác. Thẩm Trường Phong nghiến răng, ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn ta. Ý nồng, ta không tin nàng đối với ta lại không còn chút tình cảm nào. Trước kia, chỉ cần Thẩm Trường Phong lộ ra vài phần cầu xin, ta nhất định sẽ cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Bạc, phương thuốc bí truyền, hay quả cáp cho các đại nhân. Nhưng nay, ta chỉ khẽ mỉm cười. Thẩm công tử, ban đầu ta còn muốn để lại chút thể diện cho chàng, nhưng chàng đã cố tình gửi cho ta thiệp cưới này, thì ta cũng đành không giữ lại vật cũ khiến hai người thêm phiền lòng nữa. Hơn mấy chục người do Kỳ Hạc Tuyết mang đến đều đứng chờ ngoài cửa, chỉ chờ một hiệu lệnh liền ùa vào. Các vị khách đã ăn no chẳng những không rời đi, ngược lại còn đứng lại vây quanh xem trò hay. Kho chứa hồn môn của ta giờ đã bị thay ổ khóa, bên trong ngổn ngang vết tích bị lục lọi, vật quý giá đều biến mất, không còn dấu vết. Thẩm Kiều giận dữ chỉ tay vào ta. Ngươi định làm gì? Ca ca ta đã không cần ngươi nữa. Ngươi lấy tư cách gì mà đụng đến đồ trong nhà chúng ta? Mẫu thân ta nói đúng, ngươi chính là thứ lang sói trắng mắt nuôi không quen. Ta cười, chẳng trách Thẩm Kiều lại dám ngang nhiên tiêu xài tiền của ta, còn thường cố ý khiến ta mất mặt. Thì ra trong lòng nàng, việc ta gả vào Thẩm gia là đại phúc khí, tiền bạc của ta vốn nên là đồ hiến tặng cho nhà họ Thẩm. Thẩm Kiều, trên người ngươi từ trong ra ngoài đều là ta bỏ tiền ra mua, nếu không muốn cởi hết thì tránh ra cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thẩm Trường Phong càng thêm khó coi, nghiến răng từng chữ. Cho nàng dọn, nhà họ Thẩm không thiếu chút đồ của nàng, nhưng hắn không ngờ rằng, ngoài 81 dương hồi môn, binh sĩ còn theo đúng danh sách mà chuyển hết mọi thứ đi. Giường chiếu, bàn ghế, chén trà, dụng cụ, thậm chí cả nồi niêu song chảo. Ngay cả cá vàng trong hồ sen ngoài sân cũng bị vớt sạch. Lúc ra đến cửa, sắc mặt Thẩm Trường Phong đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi. Lăng ý ngầm, nàng nghĩ kỹ đi, hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau ta với nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không trả lời. Chỉ vào đôi sư tử đá hùng vĩ ở cửa, thản nhiên bảo người phía sau. Còn sót một món lớn, mang theo luôn đi. Cách chương.